99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518. Nhiều người nhìn như vậy đâu? Vừa nói, ánh mắt trở nên tối nghĩa không rõ. Bên môi hàm chứa mấy phần làm xấu nụ cười. Tại nàng khóe môi khẽ hôn một lần. Thấp giọng nói, làm sao trừng phạt đều có thể. Tô Thiên từ mặt đỏ lên, đưa tay đem hắn vỗ. Nghĩ hay lắm, Lệ Tư Thừa đưa nàng tay bắt được. Trong mắt chứa danh mãnh, chế nhạo nói, cái kia chính là không cần trừng phạt. Hứ, nếu quả thật có lần sau, ta liền phạt ngươi về sau đều ngủ trên mặt đất, không được lên giường của ta. Quá tàn nhẫn, Lệ Tư Thừa cau mày đến, một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Nghiêm trọng như vậy à? Tô Thiên từ dương môi nở nụ cười, có chút đắc ý, ôm cổ của hắn, tại hắn trên môi nhẹ mổ một hơi. Nói ra, cho nên ngươi về sau phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Hành động trước đó nhớ kỹ cùng ta báo cáo chuẩn bị, để cho ta trong lòng có cái đáy, liền sẽ không phí công lo lắng ngươi. Tuân mệnh, Lệ Tư Thừa tiếng nói trầm thấp nhu nhu, bên môi mỉm cười, đáy mắt cưng chiều đậm đến tan không ra. Tô Thiên từ tâm đều muốn xốp giòn tan, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nghiêng đi, giả bộ trấn định nói, hiện tại đi bệnh viện làm khám thai. Lệ Tư Thừa nắm chặt tay nàng, một cái tay khác nắm ở nàng eo, ôn nhu nói, tuân mệnh, lão bà đại nhân. Hừ hừ, đừng tưởng rằng khoe mẽ nàng lần sau liền có thể mở một mặt lưới. Nghĩ hay lắm, đến bệnh viện, các hạng kiểm tra làm xong, một cái lão bác sĩ nâng đỡ kính mắt, nói cho bọn hắn, phụ nữ có thai trong tử cung có hai cái cuống rốn, hai cái tim thai, nói cách khác, là khác chứng song bào thai. Cứ việc sớm đã biết là hai đứa bé, nhưng là nghe thấy tin tức này, Lệ Tư Thừa vẫn là ngây ngốc một chút, một đôi lãnh trầm trong mắt đen kịt, chỉ một thoáng xẹt qua một chút kinh hỉ kinh ngạc. Từ vào bệnh viện cho tới bây giờ một mực tỉnh táo không có chút nào chấn động mặt. Chậm rãi bò lên trên nồng đậm kinh hỉ. Khắc chứng xong bào thai. Hai cái tim thai. Hai cái cuống rốn. Lệ Tư Thừa lặp lại lấy câu nói này. Nhịp tim thùng thùng, gia tốc. Một cỗ khó mà hình dung cảm xúc. Từ thân thể chỗ sâu nhất. Phút chốc xuất hiện. Hai đứa bé. Khắc chứng xong bào thai. Lặp lại lần nữa một tiếng. Lệ Tư Thừa một đôi đen nhánh như cuồn cuộn bầu trời đêm mắt, tại thời khắc này càng là thâm thúy sáng chói tới cực điểm. Ta không nghe lầm chứ? Tô Thiên Từ nhìn qua hắn mắt, cái kia một đôi mắt đen tại lúc này càng là chói lọi lóa mắt. Khóe môi vểnh lên, xác nhận gật đầu. Lệ Tư Thừa chiếm được xác nhận, đáy mắt càng là lập tức ngưng tụ lại một tầng mờ mịt. Đột nhiên cười một tiếng, duỗi bàn tay đem Tô Thiên Từ ôm vào trong ngực, cánh tay càng thu càng chặt. Lệ Tư Thừa ôm nàng, thanh âm nhảy cẫng lại tận lực đè thấp, nói, thật là lợi hại, lão bà của ta thật lợi hại. Tô Thiên Từ đưa tay xoa hắn kích động đến run rẩy bàn tay, bật cười, đối mặt các bác sĩ trêu chọc ánh mắt, đỏ mặt thấp giọng nói, nhiều người nhìn như vậy đây, bình thường một chút. Ân, Lệ Tư Thừa lớn tiếng lên tiếng, thích khó tự thắng, đưa nàng buông ra tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Nụ cười trên mặt giống như là lại cố gắng ngăn chặn, nhưng lại không tự chủ càng ngày càng mở rộng, khống chế không nổi tiếng cười trầm thấp, rung động lòng người. Tô Thiên Từ còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Lệ Tư Thừa. Dạng này không che giấu được vui vẻ, dạng này khống chế không nổi cảm xúc, cái này thực giống như là một đồ đần một dạng a. Nhịn không được mấp máy môi, Tô Thiên Từ đỏ mặt nhìn hắn. Lệ Tư Thừa hai mắt hiện ra lượng mang, cúi đầu nhìn về phía nàng bụng dưới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không biết là hướng về phía nàng còn hướng về phía nàng bụng, thấp giọng nói ra, chờ ta một chút. Ngay sau đó liền bước dài ra phòng. Ngươi đi làm gì? Gọi điện thoại. Vạn Lý Lý một lời không hợp liền ngược chó, làm ngươi huynh đệ thật đáng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,